Chương 288, Cổ Võ, Hồn Lực Thức Tỉnh. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ hồn, chính là vô hình chi vật. Không cách nào cảm giác, càng không thể chạm đến. Dĩ vãng cũng chỉ tại thần thoại truyền bên trong hơi có đề cập. Nhưng đã có cái chữ này, liền nhất định có nguồn gốc chỗ. Có lẽ, chỉ là năng lượng thể hệ sụp đổ, đưa đến một chút viễn cổ truyền thừa đồ vật xuất hiện đứt gãy. Mà trò chơi dị năng xuất hiện, trong lúc mơ hồ đem cái này đứt gãy cho kết nối. Mà trả cờ dạ, chính là kết nối cái này đứt gãy năng lượng vật chất. Đây là một loại mới năng lượng thể hệ, nếu như vận dụng thỏa đáng, đem diễn sinh ra rất nhiều không thể đo lường truyền lực lượng. Thì như hiện tại đã bị đông đảo gia tộc tiến hành lợi dụng năng lượng chuyển hóa. Bọn hắn chính là lợi dụng từ thế giới trò chơi mang ra thể nội trả cờ dạ, phối hợp thêm cổ truyền thừa công pháp. Kích phát ra dĩ vãng chỉ là miêu tả tại gia phả bên trong lực lượng, còn có chiêu thức liền cùng Lý Minh Hy sử xuất kiếm chiêu đồng dạng. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tất cả cổ võ truyền thừa đều có thể lợi dụng trả cờ dạ loại này ngoại lai năng lượng thể hệ kích phát ra tới. Cũng có thất bại. Mà thất bại hạ tràng, thường thường là bạo thể mà chết. Tàn nhẫn, huyết tinh. Nhưng lại không thể không thử bởi vì, tại tận thế, nếu như không cách nào thức tỉnh gia tộc chi lực. Như vậy, này gia tộc liền chú định sẽ ở trận này tận thế trong gió lốc mai danh nhận tích. Ông Đông Dương, nằm ngang ở trên đất thương thép đống nhiên chấn động. Chuyện gì xảy ra, thanh trường thương kia làm sao lại mình động khôi lỗi thuật sởi trả cờ dạ a không đúng, tên kia rõ ràng đã không có trả cờ dạ mới đúng, làm sao có thể còn có dư lực lôi ra sởi trả cờ dạ chẳng lẽ thanh thương này, có khác huyền cơ ta đi xem một chút. Từ trong đám người đi ra một gã dáng vẻ khôi ngô tráng hán, đây là một gã thể thuật sở trường người. Nhưng mà, ngay tại hắn bước dài đến thương thép trước mặt trong nháy mắt, một cỗ phóng lên tận trời khí thế trực tiếp đem hắn bước lui lái đi. Một giây sau, trường thương như rồng, trong nháy mắt từ dưới đất bắn ra mà lên bay lượn, trực tiếp hướng Đỗ Côn bên kia vọt tới. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo màu bạc trắng thương ảnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, che giấu mắt thường thị giác. Những cái kia ngăn tại trường thương trước mặt giáo chúng, có chút bởi vì phản ứng chậm mà né tránh không kịp, bị đều thấu thể mà qua, máu tươi rải đầy đại địa, chảy xuôi ra ba thương thép xông vào Đỗ Côn trong tay, bị thứ nhất nắm chặt. Ngay tại nắm chặt thân thương trong nháy mắt, Đỗ Côn lập tức cảm nhận được một cỗ khó mà nói rõ lực lượng từ thương bên trên truyền đến. Loại này năng lượng cũng đã bị tiêu hao hầu như không còn trả cờ dạ có chút tương tự, nhưng cũng có chút khác biệt. Giờ phút này, Đỗ Côn cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Làm cỗ lực lượng này tràn ngập toàn thân về sau, trực tiếp tản ra một cỗ lực chấn động, đem đầu kia chăm chú quấn ở phần eo roi nước cho dễ như trở bàn tay chấn khai. Thoát thân về sau, Đỗ Côn lập tức một cái nghiêng người, vung mạnh thương quét ngang. Phốc phốc phốc, trước đó những cái kia vây quanh ở phụ cận đối với hắn khoa tay múa chân, ám thêm trào phúng giáo chúng trực tiếp bị vô cùng sắc bén thương thép đầu mở ngực mổ bụng. Ruột chảy đầy đất. Những cái kia giao chúng đều mở to khó có thể tin nhìn mình chằm chằm đã phá vỡ phần bụng, đầy dây hoảng sợ. Thật nhanh ngay tại vừa rồi, bọn hắn chỉ thấy được một đạo bạch mang từ trước mắt hiện lên. Ngay sau đó, cũng cảm giác được trong bụng của mình giống như có cái gì chảy ra. Nội tạng cùng với máu tươi, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Đây là có chuyện gì, gia hỏa này làm sao đột nhiên sinh long hoặc hổ nó đó, chẳng lẽ lại là cái gì cấm thuật ta giết hắn, đã không thể bắt sống. Vậy liền giết chết hắn động thủ những cái kia giáo chúng kịp phản ứng về sau, lập tức khai thác hành động. Thể thuật sở trường người phía trước, nhẫn thuật phụ trợ ở phía sau. Còn có một số cầm trong tay vũ khí nóng giáo chúng đứng ở đằng xa, trong tay bọn họ giơ súng tự động, nhao nhao làm ra nhắm chuẩn tư thái đã dự định trực tiếp đánh giết Đỗ Côn, bọn này giáo chúng tự nhiên là không có ý định lưu thủ. Mà tình huống bên này tự nhiên cũng đưa tới Lý Ngọc cùng Dương Phong hai cái này thần đồ chú ý, tên kia không phải đã kiệt lực á, làm sao đột nhiên bạo phát? Lý Ngọc nhữ mày nói. Có thể là một loại từ trong trò chơi lấy được cấm thuật, bất quá như loại này cấm thuật hẳn là cần bỏ ra cái giá gì, hơn nữa còn sẽ có thời gian hạn chế mới đúng. Dương Phong gật đầu nói, được rồi, ta đã thông chi một chút đi trực tiếp đánh giết kẻ này, nếu là giáo chúng tổn thất quá nhiều, cấp trên cũng sẽ tức giận ân. Ngươi không sai, gần nhất sợ là thần sứ đại nhân liền muốn đến bên này thẩm tra tình huống, chúng ta dưới tay giáo đồ nếu là quá ít, đối với chúng ta phát triển sau này bất lợi. Lý Ngọc cũng rất tán thành Dương Phong ý nghĩ. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm kia hư hư thực thực có sẻn rủ quái lực ra hỏa, ta đi trước chiếu cố cái kia vùng vây dây chết ra hỏa. Dương Phong nhếch miệng lên, hai chân trên mặt đất dùng sức đập mạnh, thân hình như mây mèo bắn lên. Ở giữa không trung, hai tay càng là nhanh chóng kết ấn. Phong độn đại đột phá cuồng phong cuốn tới, trực tiếp trong đám người thổi ra một con đường. Cái này phong độn nhẫn thuật Dương Phong cũng không có thi triển toàn lực, kỳ chủ mục quan trọng chính là muốn đem những cái kia vây quanh ở Đỗ Côn bên người giáo chúng cho thổi ra, để cho hắn có thể có cùng đối phương một trận chiến không gian. Không thể không, Dương Phong khống chế phong độn nhẫn thuật cường độ nắm giữ phi thường tốt, trừ ra Đỗ Côn bên ngoài, cái khác giáo chúng đều phảng phất bị cố ý thôi động, nhao nhao lui về phía sau là thần đồ đại nhân, hắn muốn xuất thủ kia tử chết chắc, thần đồ đại nhân xuất thủ. Chúng ta cần phải xem thật kỹ cái cẩn thận. Cáp cáp, có thể nhìn thấy thần đồ đại nhân xuất thủ, cũng coi là chúng ta vinh hạnh, đối về sau sẽ có trợ giúp rất lớn, nhưng phải hãy nhìn cho kỹ không tệ. Dương thần đồ đại nhân sở trường nhận thuật là phong độn, theo đã đạt đến có thể sinh ra phong nhận trình độ, trong tay thi triển ra phong độn nhận thuật, liền xem như mảnh vàng vụn liệt thạch cũng không đáng kể ta học cũng là phong độn, không biết lúc nào mới có thể đạt tới giống Dương thần đồ đại nhân như vậy. Có thể sinh ra phong nhận. Trình độ Dương Phong vừa ra tay, lập tức để đám kia giáo chúng hai con ngươi tràn đầy cuồng nhiệt. Tới thật đúng lúc Đỗ Côn quát lên một tiếng lớn, cũng không đi quản những cái kia rút lui giáo chúng lâu la, trực tiếp đem mũi thương hoành chỉ Dương Phong, chiến ý bừng bừng phân chân hắn nhìn ra, người tới tất nhiên chính là đám kia giáo chúng trong miệng thần đồ đại nhân, bắt giặc trước bắt vua, nếu là đem thần đồ đánh giết tại chỗ, coi như không cách nào đẩy lui đám kia giáo chúng. Cũng có thể đưa đến nhất định đe dọa tác dụng. Trên thân thương cái chủng loại kia quái dị lực lượng còn tại tiếp tục không ngừng tràn vào Đỗ Côn thể nội, phảng phất vỡ đê đê sông, sôi trào mãnh liệt, nhưng không có mảy may đối kinh mạch tổn thương. Phảng phất cố này từ thương thép trên thân truyền mà đến quỷ dị lực lượng, vốn chính là chính hắn đồng dạng. Tự nhiên mà thành hắn mặc dù là lần thứ nhất sử dụng cố lực lượng này, nhưng trong lòng lại là đã 10 phần khẳng định. Đây chính là Tống Thiên trong miệng thường xuyên nhắc lên, hồn lực chỉ có một ít trải qua sát phạt chiến loạn, tàn sát qua vô số sinh linh hung binh mới có thể có tỷ lệ sinh ra loại này hồn lực. Bất quá, cái này hung binh chỉ là một loại tên. Này hung không phải ác Tống gia vị kia tiên tổ hiển nhiên chính là năm đó bằng vào thanh này trường thương giết ra huy danh hiển hách, cho nên mới tại trường thương bên trên lưu lại loại này hồn lực. Trải qua hơn 100 năm đắm chìm, giờ phút này rốt cục thức tỉnh người đăng. Giải hỏa mạ đạ.